Muốn ngủ liền ngủ, chương 15, góc truyện audio.com. Anh hùng cái miệng nhỏ nhắn được thả tự do, Hồng Tảo thở hổn hển. Câm miệng, ta muốn bái, bái sư, chịu không nổi lại nhảy lầm bầm không dứt. Thịnh Kiếm Thanh một bên dùng đầu gối tách đôi chân mảnh khảnh kia ra, một bên thuận miệng hứa bậy bạ. Chỉ cần ngươi nghe lời, bái sư không thành vấn đề. Thật sự, Hồng Tảo cả người run lên, hai mắt mở to. Còn nói nữa lập tức trục xuất ngươi khỏi sư môn. Đúng vậy, là không nói nữa. A, sư phụ, ngươi ở làm gì? Nga, nói nhảm, còn có thể làm gì? Dầm mỹ âm thanh kéo theo mấy tiếng thở khó nhọc, Hồng Tảo nhất thời mừng rỡ. A, còn có thể làm gì? Vừa mới bái sư nhập môn, đương nhiên chính là dạy ta công phu rồi. Sư phụ, ngươi, ân, ngươi, dạy ta chiêu thứ A, Tình Nhiệt thở dốc thay thế trả lời. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp xoay quanh thù du nho nhỏ đỏ hồng trước ngực Hồng Tảo, vốn không hề có chút kinh nghiệm về môn võ công này cộng thêm thần kinh đang bị tác động mãnh liệt, nụ hoa nho nhỏ non nớt bất ngờ bị đầu lưỡi ấp áp đùa giỡn, lập tức sưng đỏ đứng thẳng lên, ở trong gió đêm khẽ run nhẹ. Sư phụ, âm thanh run rẩy nghe đáng yêu cực kỳ, so với mấy tiếng rên rỉ đơn thuần thì càng làm động lòng người. Thịnh Kiếm Thanh thuần thục xoa nắn khẩn trương nếp uốn bên dưới, khóe môi khẽ nở ra một tia mỉm cười. Đồ nhi ngoan cứ kêu như vậy, dùng sức mà kêu thật dâm đãng a ân. Cảm giác khác thường làm cho Hồng Tảo nhịn không khỏi phát ra tiếng rên rỉ kỳ quái. Sư phụ, không, không thích hợp, cả người bị mò tới bùn rùn vô lực hơn phân nửa thân mình bị giáp ở thân cây cùng thân hình vĩ ngạn của Thịnh Kiếm Thanh. Không thích hợp, hắn phải thật sự tập trung học tập loại phương pháp luyện công tân kỳ sư phụ dạy chứ, như thế nào mà đầu óc lại hỗn loạn thế này. Chính là thật thoải mái. Đầu ngón tay không hề ôn nhu nhẹ nhàng mà cứ bá đạo đâm thẳng vào. A, thân hình nhỏ nhắn mềm mại bỗng dưng chấn động, Hồng Tảo nhẹ nhàng mà la hoảng lên. Thân thể này căn cản là chưa từng trải qua cảm giác dục tình như thế nên dị thường mẫn cảm. Đừng lộn xộn, trong người đang bị dục hỏa hành hạ, đầu ngón tay lại được cúc huyệt bên dưới gắt gao bao bọc. Thịnh Kiếm Thanh đẩy ngón tay xâm lấn sâu hơn, hưởng thụ cảm giác mềm mại khiến cho hắn không chống được khát được đưa thẳng khí quan vào mà hưởng thụ một phen. Xoay người ôm thân cây, Thịnh Kiếm Thanh tà ác ra lệnh, chân mở ra một chút, khà, khà, Hồng Tảo cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, bị cảm giác khác lạ vừa rồi làm cho hô hấp khó khăn. Hậu đình lần đầu tiên bị trà đạp cho dù chỉ là một ngón tay tiến vào cũng làm cho hắn nhíu mày khó chịu. Không nghe lời lập tức trục xuất sư môn. Trục xuất sư môn, tuyệt đối không được, hắn thật vất vả mới bái được một cái võ lâm cao thủ làm sư phụ a. Hồng Tảo cắn răng một cái, hiên ngang lẫm liệt tự giác xoay người ôm lấy thân cây. Muốn trở thành đại hiệp thì phải chịu đựng, bất quá đau lắm rồi cũng sẽ qua đi mau thôi. Nhưng rốt cuộc cái này là cái loại công phu gì a? Sư phụ rốt cuộc là cao nhân thuộc môn phái nào a? Cái mông trắng nõn hoàn mỹ lộ ra dưới ánh trăng chờ đợi sùng hạnh. Thịnh Kiếm Thanh khẽ rên một chút, bất giác nuốt một hơi nước miếng. Nhìn không ra mông của tiểu tử này thật là cực phẩm a, không còn đủ kiên nhẫn tiếp tục đùa giỡn, Ngọc Hành nóng rực bắt đầu muốn tìm đường tiến vào. Ngoan đồ đệ tập trung nào, góc truyện audio.com, ở trên chiếc vai khêu gợi nhẹ nhàng cắn một hơi, Thịnh Kiếm Thanh nhiệt lượng hăng hái phát tiết trên da thịt tiểu Hồng Tảo. Sư phụ bắt đầu giáo ngươi chân chính công phu, tạ ơn, cám ơn sư a, ân, đầu ngón đang ở trong mật động bắt đầu từ từ rút ra, cúc huyệt bị chấn động nhẹ nhàng co rút lại. Này, đây là công cụ luyện võ. Trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra tiếng cười trầm thấp, bàn tay nhỏ bé bị nắm đưa ra phía sau, cầm một cái côn tít nóng rực. Hảo, thật lớn, rất lớn phải không? Chờ một chút lát nữa nó sẽ đi vào nơi này của ngươi. Dầm mỹ âm thanh ở bên tai nhẹ nhàng thì thầm, còn ở bên dưới hậu đình vừa cảm nhận được chóp đỉnh của một côn TH. Tê nóng rực đang cố gắng xông vào, Hồng Tảo toàn thân trở nên cứng ngắc. Vật nóng rực đang nắm trong tay thật là đáng sợ, bàn tay hắn cầm còn muốn không hết, lại còn rất cứng rắn, so với ngón tay vừa rồi đi thật sự là rất thô quá dài, sao, đau à, cảm giác được Hồng Tảo rốt cục bắt đầu có điểm hoảng sợ, dục vọng của Thịnh Kiếm Thanh một lần nữa bị kích thích. Sẽ rất đau đó, sẽ đau đến chết đi sống lại. Cố ý hù dọa con mồi đã muốn rơi vào ma trường, Thịnh Kiếm Thanh nâng cầm Hồng Tảo lên ung dung hưởng thụ đôi môi hồng mềm mại. Đau xong, rồi sau đó thế nào? Đôi môi bị hung hăng cắn, đầu lưỡi dị thường mềm mại linh hoạt tiến vào khoang miệng hắn, không kiêng nể gì liếm, mút vào, Hồng Tảo thật vất vả mới hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn. Ta, có phải hay không, có thể học thành công phu, đương nhiên, bảo đảm ngươi sẽ học thành một thân công phu trên giường. Hồng Tảo nội tâm kịch liệt dãy rủa, phức tạp toàn bộ đều biểu lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Thế nào, rốt cuộc có học hay không? Sợ đau thì thôi, không học cũng không quan hệ, ta lập tức trục xuất ngươi khỏi sư môn. sau đó đem ngươi ăn đắc không còn một mảnh. Buông tha đôi môi đỏ mọng bị chà đạp đến mức chảy máu, Dương Cụ nóng rực lại hướng Cúc Hoa lối vào nhẹ nhàng trêu chọc một chút. Hồng Tào cơ hồ bị bỡn cợt đến mức nhảy dựng lên. Võ công này, là giống sư phụ hồi nãy cao minh võ công sao? Đương nhiên, sư phụ ngươi là cao nhân thế ngoại, ngươi tương lai đương nhiên cũng sẽ trở đệ nhất cao thủ, hơn nữa cùng sư phụ ta phối hợp rất khá. Đệ nhất cao thủ, Hồng Tào hai mắt sáng ngời. Vì làm đại hiệp khách chịu chút khổ có là cái gì? Từ xưa luyện công, có người nào không trải qua khổ? Tuy rằng lần này nhất định hội so với mấy loại võ công kia có đau hơn một chút, bất quá vì lý tưởng. Hùng hăng cắn răng một cái, Hồng Tảo trên mặt đầy chí khí quyết tâm. Ta luyện, sẽ rất đau nha, Tịnh Kiếm Thanh cố ý trêu đùa nhắc nhở một câu. Ta, luyện, cách chương,